tinh giới, chương 538, hai kiện cực phẩm thần khí, góc truyện audio.com. Đông Phương Hoành trên mặt cũng là lộ ra đau lòng sắc. Đông Phương gia tộc người tới đem kia cực phẩm thần khí cấp hắn, hắn nếu không biết kia cực phẩm thần khí đặc tính cái gì nói kia có lẽ còn không hội như này đau lòng. Nhưng là đã biết kia cực phẩm thần khí cường đại, làm cho hắn giao ra đây. Hắn thật đúng là có một chút không chứa, tuy rằng kia cực phẩm thần khí vốn là không thuộc loại hắn. Ý niệm vừa động, Đông Phương Hoành trong tay xuất hiện một tòa hắc sắc tiểu tháp, kia tiểu tháp nhìn qua bình thường chi cực nhưng là theo nó mặt trên. Cũng là truyền ra từng đợt thần bí hơi thở, Khốn Long Tháp, Đông Phương huynh, ai, Cát Tùng vừa định nói một chút Đông Phương gia lúc này đây thật sự là xuất huyết. Có thể tưởng tượng đến chính mình không gian giới chỉ trung chu thần kiếm, lời này lăng là cũng không nói gì xuất khẩu. Khốn Long Tháp tuy rằng cũng là vô cùng tốt gì đó. Nhưng là cùng chu thần kiếm nhất so với kỳ thật vẫn là có kia sao một chút chênh lệch. Lâm Thiên nhìn chằm chằm kia hắc hắc tiểu tháp cười khẽ nói. Đông Phương sứ giả, ngươi liền cho ta giới thiệu một chút đi. Đông Phương Hoành than nhỏ một hơi nói. Khốn Long Tháp, tác dụng là có thể đem sinh mệnh nhốt cho này chung. Trải qua một đoạn thời gian sau, nhốt cho trong đó sinh mệnh hội trở thành Khốn Long Tháp chủ nhân nô bộc. Trừ phi Khốn Long Tháp chủ nhân lòng từ bi, nếu không cả đời, liền trở thành Khốn Long Tháp chủ nhân nô bộc. Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc sắc. Đông Phương sứ giả thứ ta nói thẳng, tốt như vậy này nọ, ta nghĩ Đông Phương gia nếu còn có khác cực phẩm thần khí trong lời nói nhất định sẽ không xuất ra đến đây đi. Nó có phải hay không còn có một ít khuyết điểm cái gì? T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Khuyết điểm là cần có vẻ dài nhốt thời gian tài năng hoàn thành chuyển biến, hơn nữa ở cởi bỏ tù cấm phía trước kia trở thành Khốn Long Tháp nô bộc nhân tu vi không thể tăng trưởng, chỉ có cởi bỏ nhốt. 10 có 8 9, này đạt được tự do nô bộc cũng sẽ tạo phản. Đông Phương Hoành nói, Linh Anh thản nhiên nói, Đông Phương sứ giả ngôn ngữ có chút vô cùng không thật đi. Lâm Thiên trừng mắt nhìn Đông Phương Hoành liếc mắt một cái. Linh Anh nếu nói như vậy Đông Phương Hoành khẳng định là man một ít này nọ cũng không nói gì. Lâm Thiên, ta biết đến đều đã muốn là nói. Đông Phương Hoành nói, có phải hay không còn có một chút là này Khốn Long Tháp chủ nhân. Cũng sẽ trở thành kia Khốn Long chi nhất, ở buông tha cho này Khốn Long Tháp phía trước, tu vi không có một chút tiến bộ, Linh Anh nói, Đông Phương Hoành mặt sắc biến đổi, hắn thật sự là thật không ngờ. Lâm Thiên cũng không biết sự tình, Linh Anh cư nhiên hội biết nói. Đông Phương sứ giả ta hiện tại thực hoài nghi các ngươi Đông Phương gia tộc thành ý, ta cùng Đông Phương Khải huynh đệ tán gẫu phi thường hợp ý. Cho nên ta nghĩ vẫn là lưu hắn tái tán gẫu cái ngàn năm vạn năm có vẻ hảo. Lâm Thiên giá rét thanh nói. Phu quân, này Khốn Long Tháp là lão chủ nhân chế tạo, ta biết cởi bỏ đệ nhị hạn chế phương pháp. Linh Anh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Nghe được Linh Anh đưa tin, Lâm Thiên trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng là giấu giếm thanh sắc, vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn Đông Phương Hoành. Bị Lâm Thiên dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, không hiểu, Đông Phương Hoành tâm ký đúng là có chút sợ hãi. Lâm Thiên, việc này ta cũng vậy không biết, mặt trên cũng chỉ là đem thứ nhất cái khuyết điểm nói cho ta, nó có phải hay không có như vậy chỗ thiếu hụt ta. Góc truyện audio.com, thật là không biết, Đông Phương Hoành nói, hừ, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, Đông Phương sứ giả, Đông Phương gia tộc lúc này đây xem ra đi muốn cho của ta tu vi từ nay về sau dừng lại không tiến a, loại này tâm tư, không khỏi quá mức ác độc, cái này thần khí ta thu, nhưng là làm đối với các ngươi Đông Phương gia tộc lần này sở tác sở vi hồi báo, Đông Phương Khải vẫn là ở ta nơi này tề tức một đoạn thời gian đi. Lâm Thiên, ngươi không thể như vậy. Đông Phương Hoành sắc mặt đại biến nói, thần khí giao ra đi, nếu là còn không có thể đem Đông Phương Khải lộng trở về, chỉ sợ hắn về đến gia tộc trong vòng không có hảo trái cây ăn. Ta vì cái gì không thể như vậy? Lâm Thiên thản nhiên nói, đương nhiên ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, nếu Đông Phương sứ giả ngươi có thể có một ít cái gì vậy có thể làm cho ta vừa lòng trong lời nói. Có lẽ ta một cái cao hứng, khiến cho Đông Phương Khải cùng ngươi cùng nhau đi trở về. Bị Lâm Thiên bách, Đông Phương Hoành sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nội tâm lửa giận đã muốn là cuồng thiêu lên, nhưng là cũng là bị hắn ngạnh sinh sinh áp chế, đối với Lâm Thiên tu vi, hắn nay rất không rõ ràng lắm, mạo muội động thủ chỉ sợ chính mình hôm nay phải giao cho ở trong này. Nhất cắn nha, Đông Phương Hoành theo chữ vật nhẫn bên trong xuất ra một viên quyền đầu lớn nhỏ xích hồng sắc tảng đá. Đây là cái gì? Lâm Thiên hơi hơi có chút tò mò nói. Linh Anh có chút giật mình nói. Phu quân, đây là linh hồn thạch. Lâm Thiên theo Đông Phương Hoành trong tay hấp quá kia linh hồn thạch, thần thức tham đi qua, nhất thời thí hồ cảm giác đến một cỗ thản nhiên linh hồn hơi thở. thiên nhiên thật đúng là thần kỳ a, tảng đá tựa hồ cũng có linh hồn. Linh hồn thạch chính là sinh ra linh hồn tảng đá, này khối linh hồn thạch không luyện chế một kiện thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí sở cần linh hồn thạch đủ. Linh Anh nói, Lâm Thiên nhìn Đông Phương Hoành cười như không cười nói. Đông Phương sứ giả, này khối linh hồn thạch không sai, bất quá ta nghĩ của ngươi trên người hẳn là còn có một phần luyện chế thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí cùng trù dịch đi. Đông Phương Hoành oán hận chừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, ý niệm vừa động, trong tay lại đi ra hiện một cái nho nhỏ cái chai. Kia cái chai là trong suốt, bên trong đại khái chứa mấy chục hào thăng màu lam nhạt chất lỏng. Luyện chế một kiện thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí sở cần trù dịch. Linh Anh nói, Lâm Thiên đắc ý cười, kia linh hồn thạch còn có trù dịch cùng với kia màu đen tiểu tháp khốn long tháp đều là vào tiêu giao giới. Lâm Thiên, cái này khả năng thả nhà của ta thiếu chủ đi. Đông Phương Hoành ngữ tức giận khí nói, hắn tuy rằng hết sức áp chế, nhưng đi đến hiện tại tức giận cũng là có chút đông lạnh ở. Lâm Thiên nhún nhún vai, không cần cấp thôi, trước nhìn xem Khương sứ giả cho ta dẫn theo cái gì thứ tốt. Cát Tùng không muốn cùng Lâm Thiên nhiều lời, hắn phát hiện một vấn đề, ngôn nhiều tất thất ý niệm vừa động, kia Chu Thần kiếm đã muốn đi ra hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Kiếm Chu Thần cực phẩm thần khí trung cực phẩm. Khương Phong thản nhiên nói, Đông Phương to chừng mắt ánh mắt, hắn tuy rằng không có gặp qua Chu Thần kiếm. Nhưng là đối với Chu Thần kiếm đại danh cũng là như sấm bên tai, Chu Thần kiếm hạ không biết đã chết bao nhiêu cao thủ, diệt hết bao nhiêu thần hồn. Tục truyền ngôn, Chu Thần kiếm liền ngay cả thần tôn máu tươi cũng là nhiễm quá rất nhiều lần, loại này đồn đãi đông. Góc truyện audio.com, Phương Hoành không tin sẽ là giả. Nói thật của ngươi tu vi thấp một chút còn chưa đủ tư cách làm chủ nhân của ta, bất quá hy vọng ngươi về sau sẽ có năng lực này, nếu không coi như là ta mắt bị mù. Kia Chu Thần kiếm đúng là nói lên nói đến, Lâm Thiên dù có hứng thú đánh giá kia Chu Thần kiếm. Nói, ngươi có cái gì năng lực? Nếu quá kém, ta còn thực không nhất định hội thu ngươi. Ở ta dưới kiếm chết đi thần tôn cấp cao thủ 88 vị, thần tôn cấp lấy hạ nhiều đếm không xuể. Kia Chu Thần kiếm ngạo nghễ nói, Lâm Thiên âm thầm đổ hút một ngụm khí lạnh, 88 vị thần tôn cấp cao thủ, này số lượng thật đúng là rất dọa người rồi. Thần giới nay thần tôn cấp cao thủ cũng chính là 10 đến vị, Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, này Chu Thần kiếm, nhất định là bị nó phổ mặc cho chủ nhân đưa thánh giới đi qua, cũng chỉ có ở nơi nào, mới có thể chém giết được nhiều như vậy thần tôn, nếu không trong lời nói, ở tại thần giới bên trong, cũng chính là như vậy một chút thần tôn, cho ngươi toàn giết cũng muốn thiệt nhiều luân tài năng thấu biển 88. Chiến tích không sai, bất quá ta là hỏi ngươi năng lực. Không phải hỏi chiến tích, Lâm Thiên thản nhiên nói, một thanh kiếm, cho dù là cực phẩm thần khí. Cũng chỉ là một thanh vũ khí có thể có được khí linh. Nhưng Lâm Thiên cũng không hy vọng có được là một thanh không thế nào nghe lời thần khí. Hắn biết lấy hắn tu vi tạm thời vẫn là không có khả năng hoàn toàn nắm trong tay này Chu Thần kiếm. Như vậy không cần này Chu Thần kiếm tự giác một chút, rất kiêu ngạo trong lời nói. Hiển nhiên cách tự giác cũng còn kém một khoảng cách, của ta năng lực cũng chính là như vậy một chút có thể giúp ngươi giết người. Kia Chu Thần kiếm nói, vì cái gì lựa chọn ta? Lâm Thiên nói, hắn nhìn ra được đến, này Chu Thần kiếm nhất định sẽ không là Khương vô địch bên trong kém cỏi một cực phẩm thần khí, ngược lại có thể là tốt một cực phẩm thần khí, như vậy vì cái gì này Chu Thần kiếm liền lựa chọn hắn chủ nhân đâu? Nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể đi vào một lần thánh giới. Sau đó giúp ta giết chết một người, ta cảm giác ra, của ta cơ hội sẽ đến, sau đó tự nhiên cũng liền đi ra đi tới ngươi trước mặt. Kia Chu Thần kiếm nói. Lâm Thiên nhíu mày, thánh giới kia địa phương cũng không phải là tốt như vậy. Huống chi còn muốn ở bên trong giết người, có thể đi vào đến bên trong không phải thần hoàng chính là thần tôn. Giết bọn hắn trong đó một, thật sự là khó như lên trời sự tình, đương nhiên, cũng chính là đối với hắn hiện tại mà nói. Về phần tương lai sự tình ai nói được đâu. Thành giao, Lâm Thiên gật gật đầu. Hắn nghĩ tới một vấn đề, lần này nếu không đi vào, như vậy sẽ chờ lần sau tốt lắm, hắn hạ quyết tâm, không có chuẩn bị tốt tình huống hạ, là tuyệt đối sẽ không tiến vào đến kia thánh giới bên trong đi tìm tử. Kia thánh nhân quả tuy rằng hảo, nhưng là cho dù có hạnh được đến, có thể hay không chống đỡ quá kia vô số người đuổi giết thật đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Nghe được Lâm Thiên lời ấy, kia Chu Thần kiếm lập tức hướng về Lâm Thiên bay lại đây. Nháy mắt liền dung nhập đến Lâm Thiên thân thể trong vòng đi. Lập tức chiếm được hai kiện cực phẩm thần khí, còn có thể luyện chế một kiện thượng phẩm linh hồn thần khí linh hồn thạch, còn có chủ dịch, Lâm Thiên Na vẫn là tương đương vừa lòng. Lâm Thiên đại nhân, thỉnh đem hai vị thiếu chủ thả ra đi, làm cho chúng ta trở về báo cáo kết quả công tác. Góc truyện audio.com Cát Tùng nói, hắn thái độ phóng thật sự thấp, lúc này thần khí cũng cho. Nếu là chọc giận Lâm Thiên biến thành Lâm Thiên tái giấu hồ sơ Khương Phong còn có Đông Phương Khải mấy ngàn thượng vạn năm trong lời nói. Bọn họ khẳng định là muốn chịu xử phạt. Lâm Thiên mỉm cười, tiêu giao giới chung kia thành thành thật thật đãi ở Lâm Thiên họa xuất trong vòng Khương Phong còn có Đông Phương Khải nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Thiếu chủ, Đông Phương Hoành còn có Cát Tùng phân biệt hướng về Đông Phương Khải còn có Khương Phong hành lễ nói. Giết hắn, giết bọn họ, Khương Phong cùng Đông Phương Khải vừa thấy Cát Tùng còn có Lâm Thiên bọn họ vội vàng kích động lớn tiếng nói, bọn họ hai nhưng là thiên tử con cưng tới. Nhưng là ở Lâm Thiên kia tiêu giao giới chung. Cũng là ăn chừng đau khổ, nay bị phóng ra, lại gặp được gia tộc nội cao thủ, không kích động như vậy mới quái. Cách chương.